Luật tứ phần tỳ kheo ni giới bổn hội nghĩa, quyển thứ 8. Đời Thanh, núi Bảo Hoa, Kim Lăng, Sa môn luật học Đức Cơ biên tập. Giới nghe lén cãi nhau sau kể lại. Giải thích tổng quát: đây là cổng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng chế, do nghe chuyện người này nói với người kia sanh gây cãi, giới đây thuộc tánh tội. Luật Nhiếp nói: do việc gây cãi không nhẫn nhịn sanh phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, nhóm 6 thầy tỳ kheo nghe các thầy tỳ kheo tranh cãi với nhau, đem các lời ấy kể lại với người khác, khiến cho trong chúng chưa xảy ra tranh cãi lại sanh tranh cãi, đã có tranh cãi rồi khó dàn xếp ổn thỏa. Các thầy tỳ kheo xem xét biết được bèn bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni nghe các tỳ kheo ni tranh cãi nhau, sau đem các lời đã nghe kể lại cho người khác, phạm ba vật đề. Giải nghĩa. Luật dạy tranh cãi có bốn loại: một, tranh cãi do lời nói ngôn tránh; hai, tranh cãi do việc tìm tội mít tránh; ba, tranh cãi do phạm tội phạm tránh; bốn, tranh cãi vì các sự việc của ba trường hợp trên sự tránh. Nghe việc ở nơi này đến nơi khác nói, nghe do sự hiểu biết của tai, lén nghe lời nói của người khác dùng ý thức phân biệt là lời nói hay dở, hoặc cách vách, cách rào, cách cánh cửa, hoặc cách màn che, cách bậc đá, cách bụi cỏ, im lặng lắng nghe. Nói đó là lời phê bình đúng, sai, tốt, xấu. Kể lại với người là truyền nói lời người này gây cãi với người kia. Định tội. Tướng phạm của giới này là đến nghe chuyện tranh cãi của các tỳ kheo ni kia, sau đi kể lại, đến lén nghe, phạm ba vật đề. Đến mà không nghe, phạm đột kiết la, hoặc có ý muốn đi mà lại không đi, tất cả phạm tội đột kiết la. Hoặc biết có hai người đang ở nơi tối nói chuyện với nhau, hoặc chỗ kín đang nói với nhau, phải búng tay tằng hắn báo cho họ sợ, nếu không làm vậy phạm đột kiết la. Luật ngũ phần nói nghe lén lời nói của bốn chúng phạm đột kiết la. Luật thiện kiến nói có ý đến nghe một bước đi là một tội đột kiết la, đến nơi nghe phạm ba vật đề. Nếu có ý muốn sửa đổi chính mình, đến nghe không phạm. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này: một, biết đó là việc tranh cãi; hai, cố đến lén nghe; ba, đến nơi nghe tiếng nói của người tranh cãi. Chế chung. Tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế đồng học. Thức Swamana Sayi Sayini phạm đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là hoặc biết hai người ở chỗ tối nơi vắng nói với nhau, mình có búng tay tằng hắn, hoặc trên đường đi hai người đi trước trò chuyện, mình đi sau có búng tay tằng hắn, hoặc có người làm pháp yết ma phi pháp ngoài trụ xứ, cốt gây bất lợi cho chúng tăng, cho tháp, làm tổn hại hai thầy và những người thiện tri thức, nên muốn đến nghe cho biết, đi nghe thì không phạm. Luật Nhiếp nói hoặc lòng không có ý chống trái, hoặc tình cờ nghe được, hoặc nghe rõ những lời nói này để dẹp tan các sự gây cãi thì không phạm. Hội tường. Luật Tăng Kỳ nói nếu tỳ kheo ni có nhiều đệ tử, chiều tối phải đi xem xét các phòng có đúng pháp hay không. Nếu nghe nói chuyện thế tục, không nên vào quở trách liền, đợi họ tự đến, sau đó mới dạy bảo quở rằng: các cô vì lòng tin đi xuất gia, ăn cơm của tín thí phải nên tọa thiền tụng kinh, tại sao lại họp nhau nói chuyện thế tục, nói điều trái với chánh pháp? Đó không phải là pháp lành để người xuất gia nương tựa. Nếu nghe bàn luận kinh luật, hoặc giảng nghĩa, hoặc hỏi đáp với nhau, không được bước vào khen ngay lúc đó, đợi họ đến, sau đó mới khen, bảo rằng: các cô thường cùng bàn luận ý nghĩa kinh luật, giảng giải Phật pháp là đúng như lời Phật dạy. Khi tỳ kheo ni nhóm họp phải thực hành hai pháp, là: một, im lặng như hiền thánh; hai, giảng giải bàn luận ý nghĩa Phật pháp.